Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2271, Đạo Tôn Cảnh cầu xin. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các ngươi, vẻn vẹn vì mặt mũi của mình, nhường tông môn tạo thành to lớn như thế tổn thất không nói, càng là tử vong nhiều như vậy đệ tử. Các ngươi làm ra này loại quyết định thời điểm, có thể hay không hỏi qua, những đệ tử kia là có hay không nguyện ý đi chết. Nói câu không dễ nghe. Cái chết của bọn hắn, toàn bộ đều là các ngươi bức bách. Tống Quý Vũ ngữ khí tăng thêm một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dĩ nhiên, đây chỉ là Tống Mỗ cho các ngươi một cái đề nghị, đến mức đến cùng muốn hay không tiếp thu, toàn bằng chính các ngươi. Mọi người vẻ mặt âm tình bất định, rõ ràng đều tại suy nghĩ. Há, đúng, còn có một việc, Tống Quý Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Cái kia Phượng Hoàng Tông trước đó bán côn bằng thánh thể, ta tứ đại đạo viện tự mình nghiệm chứng qua, hoàn toàn chính xác có tăng lên thể xác tu vi hiệu quả, mà lại. Ngoại trừ thể xác bên ngoài, cho dù là một viên cấp thấp nhất một cấp huyết tinh, đều có thể đủ gia tăng 300 năm thọ nguyên. Cái gì, tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều là không thể tin được. Một viên một cấp huyết tinh. Có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên. Cái này chẳng phải là so tăng lên thể xác còn muốn đáng sợ hơn. Tống huynh, chuyện này là thật, cái kia rất nhiều tầm mắt, đều ngưng tụ ở Tống Quý Vũ trên thân. Tống Mỗ cầm tứ đại đạo viện thanh danh thề, chính xác 100%. Tống Quý Vũ cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, chỉ bởi vì các ngươi xem thường Phượng Hoàng Tông, cảm giác đến bọn hắn sẽ không có này loại tuyệt thế công pháp, từ đó làm cho các ngươi không có mua sắm. Chuyện này với các ngươi tôi nói, thật chính là tổn thất thật lớn. Nếu sớm điểm mua sắm côn bằng thánh thể, còn có khả năng dùng huyết tinh đến để thăng thể xác, giống như cự linh tông này loại, chủ tu thể xác tông môn, sợ là đều không có côn bằng thánh thể này loại có thể xưng chí bảo công pháp. Cự linh tông bên kia, một tên to con nam tử trung niên sớm đã ngẩn người. Kỳ tâm bên trong, tràn đầy hối hận, trước lúc này... Coi như là thất thải pháp thánh tự mình tuyên truyền, này chút tông môn cũng chẳng qua là cảm thấy, thất thải pháp thánh chính là Tô Hàn muội muội, bọn hắn vì bán hương nhi một lần mặt mũi, mới có thể mua sắm. Đương nhiên, tăng lên thể xác chiến lực loại tác dụng này hoàn toàn chính xác có, nhưng bọn hắn còn chưa từng có quan tâm qua, thọ nguyên có hay không gia tăng. Bởi vì bọn hắn, căn bản cũng không có hướng chỗ này suy nghĩ. Cho đến giờ phút này, Tống Quý Vũ tự mình nói rõ lý do, bọn hắn mới xem như triệt để tin tưởng. Nhưng mà, giờ phút này tin tưởng, đã chậm, cái kia côn bằng thánh thể, Phượng Hoàng Tông không bán, đáng chết, cự linh tông nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi. Là chủ tu thể xác tông môn, như cự linh tông có thể sớm một chút mua sắm côn bằng thánh thể, nhưng cự linh tông đệ tử tới tu luyện. Vậy bây giờ, hội lấy được bao nhiêu lớn thu hoạch? Chư vị. Tuyệt đối không nên cảm thấy, Phượng Hoàng Tông là một cái bình thường tông môn, bằng không, các ngươi về sau, nhất định sẽ hối hận. Tống Quý Vũ nhìn thật sâu mọi người liếc mắt, sau đó lại nói. Tốt, thời gian không phải lấy ra lãng phí, ta tứ đại đạo viện có thể giúp, cũng đều đã giúp, ngày sau đến cùng sẽ như gì. Chư vị liền chính mình nhìn xem xử lý đi, còn có Tinh Không Liên Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Tống Quý Vũ lúc sắp đi, bỗng nhiên có người nói. Chính là tứ đại đạo viện không ra tay, Tinh Không Liên Minh, cũng tuyệt đối sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem hạ đẳng tinh vực hủy diệt. Tinh Không Liên Minh, ha ha ha ha, Tống Quý Vũ giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, lúc này phá lên cười. Người cười cái gì, người kia hỏi, ta cười người rốt nát, Tống Quý Vũ nói, người tin hay không? Tinh Không Liên Minh coi như là đem hạ đẳng tinh vực ném đi, cũng sẽ không để bọn hắn tại hạ đẳng tinh vực người, chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Người cũng là nhất tông chi chủ, dưới loại tình huống này, lại chỉ sẽ nghĩ đến người khác tới hỗ trợ. Đừng tưởng rằng trời sập xuống, thật sẽ có vóc cao chịu lấy, ta nói cho các ngươi biết, tại hạ đẳng tinh vực tới nói, các ngươi liền là đối thủ cao nhất nhóm người kia. Hai con đường, một đầu là tiến vào khu vực an toàn. Một đầu tiếp tục liều giết tiếp, đến cùng lựa chọn cái nào một đầu, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tiếng nói vừa ra về sau, Tống Quý Vũ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lách mình rời khỏi nơi này. mà những người khác thì là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Rất nhanh, lại là nửa năm thời gian trôi qua, khoảng cách vực ngoại thiên ma, phạm vi lớn tiến công hạ đẳng tinh cầu khu vực, đã thời gian 2 năm. 100 tỷ lục địa, rút ngắn đến 80 tỷ bên trong. Các cái tông môn đệ tử, tử vong vượt qua 1.5 tỷ. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, ngã xuống vượt qua 8 vị. Hợp thể cảnh đại năng, ngã xuống vượt qua 70 vị. Thiên đế cảnh cường giả, dù chưa ngã xuống, nhưng lại có ít nhất 10 cái trở lên trọng thương. Ngoại giới vực ngoại thiên ma, càng ngày càng nhiều, dù cho là có Vân Hải thần tôn, Kim Lăng đế quân đám người gia nhập, có thể vực ngoại thiên ma thích ứng về sau, tiến quân bộ pháp, cũng vẫn không có chậm lại. Mấu chốt nhất là, tại năm thứ 3 cuối năm, nhân loại tổn thất nhân số, vượt qua 2 tỷ, 100 tỷ lục địa rút ngắn đến 70 tỷ bên trong thời điểm, lại có năm đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn nó, khiến nhân loại mang đến không cách nào hình dung đả kích. Càng là có vượt qua 30 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, theo đuôi tới. Tứ đại đạo viện truyền xuất ra thanh âm, hủy diệt đoạn thứ 2, sắp đến, chư vị, tự giải quyết cho tốt. Này một cái thanh âm, làm cho tất cả mọi người, thân thể rung mạnh, sắc mặt đại biến. Hủy diệt đoạn thứ nhất thời điểm, khiến nhân loại tạo thành bao lớn hủy diệt, bọn hắn rõ ràng. Mà bây giờ, sắp bắt đầu hủy diệt đoạn thứ hai. Ai cũng biết, một khi hủy diệt đoạn thứ hai thật đến, cái kia cấp 8 vực ngoại thiên ma số lượng, khẳng định còn muốn gia tăng. Cấp 7, cấp 6, thậm chí cấp 5, cấp 4, càng biết nhiều nhiều vô số kể. Loại tình huống này, đến cùng nên làm như thế nào? Là thật như Tống Quý Vũ nói tới, vận dụng bọn hắn hết thảy nội tình, vẫn là đi cùng Phượng Hoàng Tông cầu xin, tiến vào cái kia khu vực an toàn. Đây đối với Tam giáo 9 phái 72 tông tới nói, thật chính là một nan đề. Mà tại bọn hắn không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này thời điểm, có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến tán tu, giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm chỗ, thuộc về tán tu một tòa thành trì bên trong, có một tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tô tông chủ, cái này người là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trong tay cầm một viên chữ vật giới chỉ, nói. 3 năm trước đó, chúng ta đột ngột đến, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ, ta nguyện xuất ra gấp đôi linh tinh, trọn vẹn 20 triệu linh tinh, tiến vào cái kia khu vực an toàn. Ta cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, cũng không có bất luận cái gì ân oán, như trước đó đến, chọc Tô tông chủ tức giận. Mong rằng Tô tông chủ có thể thứ lỗi. Thanh âm của hắn rất lớn, dường như sợ Phượng Hoàng Tông nghe không được, trong đó đều xen lẫn tu vi. Mà loại thanh âm này, nhường những thế lực kia, cùng với mặt khác tán tu, cũng đều nghe được. Rất nhiều người, trước kia tại làm lấy đủ loại sự tình, nhưng đang nghe lời nói này về sau, lại là đều động tác một trầu, trên mặt lộ ra lưỡng lự cùng dãy rua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.